cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 696, Thái Hư Thành. Ầm ầm, lại là hai đạo đủ để oanh sát Tiên Vương Tam Trọng Thiên Tiên Thức Trảm. Trảm tại Vương Hữu Tài trọng thương nguyên thần trên, hắn khí tức lần nữa rơi xuống, nguyên thần cảnh giới đã rơi xuống đến Kim Tiên Lục Trọng Thiên. Phân hồn thôn phệ dung hợp đại pháp, ta hút, bàn tử xếp bằng ở Vương Hữu Tài đối diện bồ đoàn bên trên. Hắn béo tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo huyền diệu trận văn phác họa hoàn tất, một tia linh hồn cùng đồng căn đồng nguyên huyết nhục khí tức bắt đầu theo Vương Hữu Tài thân thể bay ra, chậm rãi dung nhập bàn tử thể nội. Không, ta không cam tâm. Bàn tử rất cẩn thận, mỗi lần đều là thôn phệ hấp thu bộ phận nguyên thần huyết khí tinh hoa, đợi đến toàn bộ luyện hóa sau mới có thể bắt đầu tiếp theo sợi thôn phệ. Căn bản cũng không cho Vương Hữu Tài phản công cơ hội. Tăng thêm Triệu Trạch này tôn tinh thông thời gian quy tắc cao thủ ở bên, Vương Hữu Tài chính là dính trên bảng thịt, hắn chỉ có thể phát ra không cam lòng không tiếng động gào thét. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Vương Hữu Tài khí tức càng ngày càng yếu ớt, thân thể dần dần trở nên trong suốt đứng lên, phảng phất hư ảo bọt nước bình thường tùy thời mẫn diệt rơi. Mà bàn tử khí thế thì càng ngày càng mạnh, Kim Tiên ngũ trọng thiên trung kỳ, ngũ trọng thiên về sau kỳ, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cho đến đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Vương Hữu Tài thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên thần khí tức càng là tìm không thấy một tia vết tích. Cảm ơn Trạch ca, lần này nhờ có ngươi, thành công thôn phệ dung hợp Vương Hữu Tài này tôn cường đại phân hồn. Bàn tử mở ra hai tròng mắt, hưng phấn mở miệng nói, huynh đệ chúng ta còn nói cái gì cảm ơn, đi thôi, ta muốn đi tìm linh huân cùng những người khác, qua đi có lẽ sẽ không ở Tề Vân Tinh ngưng lại bao lâu. À, đúng rồi, tiểu thế giới này bên trong có một ít tiên mạch, tiên nguyên đan, ngươi cầm đi tu luyện đi. Vương Hữu Tài vừa vặn đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên sơ kỳ, hương hỏa giới còn chưa đủ hoàn chỉnh, hắn thân ra hàng tồn đều tại chiếc nhẫn bên trong, đã bị bàn tử nhận được. Bất quá, mặc kệ bên trong có bao nhiêu tài nguyên, Triệu Trạch đều sẽ lại cho bàn tử cầm một ít làm hắn mau chóng đạt tới tiên vương cảnh. Để chính mình rời đi về sau, hắn có thể trấn được tràng diện. Hoa, nhiều như vậy tiên mạch, tiên nguyên đan, Trạch ca, vẫn là người nghiêu a. Trong tiểu thế giới đặt vào mấy chục điều thượng phẩm tiên mạch, mười mấy ước tiên nguyên đan, còn có một ít phẩm giai không thấp tiên bảo, tiên ngọc, cùng với một hệ đạo quả đan đồng giá trị liên thành đan dược. Những năm này, bàn tử nhận được lớn nhất một lần cơ duyên, cũng không có ngàn vạn tiên nguyên đan. Tiếp nhận tiểu thế giới chiếc nhẫn hơi quét qua, hắn liền khó nén mừng rỡ kêu to lên. Sau đó, Triệu Trạch kỵ ra tinh không chiến hạm, năm người leo lên bong tàu, thẳng đến trong đại lục Bắc Bộ bay đi. Đến nỗi bàn tử nói trong cõi U Minh đối với hắn triệu hoán chỉ dẫn tổ khố thần miếu, Triệu Trạch tịnh không vội mà đi tìm kiếm thân nhân bằng hữu quan trọng. Chờ rời đi lúc, hắn tất nhiên là sẽ đi vào tìm tòi hư thực. Năm đó tách ra lúc, linh huân đã từng cho hắn một chương đê giai truyền tin ngọc phù, chỉ bất quá câu thông phạm vi rất nhỏ, còn không bằng hắn bây giờ tiên thức bao trùm rộng. Triệu Trạch cũng không có đem ngọc phù lấy ra nếm thử liên hệ đối phương. Hắn một bên khống chế tàu cao tốc tiến lên, một bên khuếch tán tiên thức tìm kiếm, cũng cùng đối diện bàn tử, Lý Vũ Hổ nâng cốc ngôn hoan. Thái Hư Thành ở vào trong đại lục Bắc Bộ, chính là Thái Hư Đạo Tông khống chế siêu cấp thành lớn. luận quy mô không có chút nào so Bắc Vực Nguyên Thành nhỏ bao nhiêu. Mấy ngày nay Thái Hư Thành bởi vì Bắc Vực tông môn thi đấu nguyên nhân, càng thêm náo nhiệt dị thường. Tây lâu khách sạn toàn bộ bạo mãn, như cái gì tay áo bồng bềnh tiên tử, phong thần tuấn lãng thanh niên, đầu chọc thụ giới hòa thượng chờ, tăng nói tục cao thủ cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Linh Huân, lần này người ta đều có đột phá kim tiên cảnh cảm ngộ. Khiếm khuyết chỉ là tài nguyên tu luyện, tham gia lần này các tông nhân tài tuyển chọn, nhất định có thể đủ trổ hết tài năng. Quá hư trong thành tâm quảng trường trên, chen trong đám người xếp hàng chờ đợi Lục Tử Huân, nhỏ giọng hướng trước người Linh Huân truyền âm nói. Chỉ mong chúng ta có thể được thường mong muốn, chỉ là đáng tiếc Triệu huynh năm đó bị kia Nghiễm Thành hòa thượng bức tử. Nếu không, nhẹ ân gật đầu, Linh Huân đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên vẻ đau thương. Năm đó bọn họ bằng vào Triệu Trạch cho tiên nguyên đan, cực phẩm mộc thanh đan các loại tư nguyên, một đường tu luyện tới chân tiên lục trọng thiên, rốt cuộc có một chút sức tự vệ, nhưng không có nhiều tư nguyên hơn. Bọn họ chỉ có thể rời đi động phủ tìm kiếm, nhiều lần trằn trọc, trải qua mấy lần sinh tử, lúc này mới đột phá đến nửa bước kim tiên cảnh. Biết rõ tán tu không dễ, tăng thêm trăm năm trước Hạp Cốc bí cảnh phong ba rất nhiều người đều biết được. Linh Huân cùng Lục Tử Hân liền muốn gia nhập Thái Hư Đạo Tông, để tu luyện tới cảnh giới cao hơn cho Triệu Trạch báo thù. Sở dĩ lựa chọn Thái Hư Đạo Tông, Linh Huân hai người cũng là đi qua liên tục cân nhắc. Dù sao, Vạn Phật Sơn đều là hòa thượng, Lưu Ly Cung không khai thu nam đệ tử, Lôi Kiếm Môn có từng thấy bọn họ Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình đợi người, đến nỗi Bắc Vực Hoàng Triều. Bởi vì Khánh Vương Phủ quan hệ, bọn họ cũng chỉ sợ tránh không kịp. Chọn tới chọn lui, có thể cung cấp lựa chọn cũng liền còn lại Thái Hư Đạo Tông. Không sai, các người tư chất căn cốt đều tính là thượng thừa, tu vi cũng rất tốt. Thông qua sơ tuyển, ba ngày sau nhớ rõ tới tham gia lôi đài chiến. Chỉ cần có thể chen vào 100 mạnh, liền có thể chính thức trở thành ta Thái Hư Đạo Tông đệ tử. Lần này Bắc Vực ngũ đại thế lực xếp hạng chiến sẽ quyết định rất nhiều tài nguyên chiếm hữu phân chia. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ, tích phân đem theo chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, cùng với tân chiêu quyên ngoại môn pháo hôi tán nhân cùng nội môn tinh anh đệ tử thượng tranh đấu, điệp ra sinh ra, cho nên, đến phiên Lục Tử Hân cùng Linh Huân về sau, Thái Hư Đạo Tông phụ trách đăng ký áo xanh người trung niên. Rất là sảng khoái đem hai khối ngoại môn đệ tử Ngọc Phù đưa cho hai người. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, áo xanh đạo nhân kim tiên bát trọng thiên tu vi, Linh Huân, Lục Tử Hân đều nhìn không thấu, không dám chậm trễ, cung kính tiếp nhận ngọc bài sau vội vàng nói tạ. Nhưng vào lúc này, to lớn trong quảng trường đám người rối loạn tưng bừng, lập tức trái phải tách ra. 10 cái thanh niên nam nữ chúng tinh phủng nguyệt chậm rãi mà tới. Đáng tiếc Triệu Trạch không ở nơi này, nếu không những này người hắn nhất định có thể nhận ra hơn phân nửa. Như cái gì Lôi Ngộ Cực, Tử Yên, Khâu Nguyên, Trạch Minh Hòa Thượng, Trịnh Long, Lý Hoành Lam, Đạm Đài Như Tuyết, Đạm Đài Phỉ chờ chút, Như Tuyết Tiên Tử. Nghe nói lần này ngươi Lưu Ly Cung chiêu mộ mấy cái thiên tài thiếu nữ. Hoành Lam ở đây trước chúc mừng, tu vi đã tới hữu trọng thiên, quanh thân nói choáng vờn quanh, khí tức nội liễm. Lý Hoành Lam mở miệng hướng Đạm Đài Như Tuyết nói, Lý huynh quá khen, ngươi Thái Hư Đạo Tông cũng không tệ nha, ta xem mấy người kia cũng rất không tệ, đồng dạng là cửu trọng thiên tu vi, có khả năng tại quyết chiến bên trong tới tranh đoạt tam giáp xếp hạng. Đạm Đài Như Tuyết mỉm cười nhìn về phía Linh Huân mấy người. A Tại phát hiện Lôi Ngộ Cực, Tử Yên, Lôi Nhạ Bình đợi người về sau, Linh Huân cùng Lục Tử Hân liền thầm kêu hỏng bét, không tự chủ cúi đầu, nhưng vẫn là dẫn tới Khâu Nguyên phát ra nhẹ kêu. Ta nhớ ra rồi, bọn họ là kia tiểu tử bằng hữu. Tốt, năm đó hắn chết tại vết nứt không gian bên trong, dẫn đến ta không cách nào báo thù. Lần này chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lôi Ngộ Cực, Tử Yên, Lôi Nhạ Bình đồng dạng xem Linh Huân hai người nhìn quen mắt, chỉ là nhất thời nửa khắc không nhớ ra được. Có thể đối Triệu Trạch canh cánh trong lòng Khâu Nguyên, lại ngay lập tức liền nhận ra bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,